Thần ma hệ thống, chương 1171, 2, chém giết khủng phong. Góc truyện audio.com, bàn chân khủng phong nhấn một cái, tựa như một mũi tên nhọn lao thẳng về chỗ Nhạc Trọng. Qua vài hô hấp cũng đã đi vào trong tổ ong kia. Nó đã coi Nhạc Trọng là kẻ cần phải giết, mà thực lực đôi bên cũng không cân xứng. Sức mạnh của nó vượt qua Nhạc Trọng, cho nên không e ngại gì thủ đoạn nào của Nhạc Trọng. Trong nháy mắt khi mà khủng phong nhảy vào trong cái tổ ong kia thì trong lòng nó cũng sinh ra một tia báo động. Đưa hai tay lên chắn trước người mình, huỳnh, huỳnh, vụ bạo tạc nháy mắt bạo phát, khiến cho sóng xung kích ngay lập tức nuốt chửng lấy toàn bộ thân hình khủng phong. Một kích đắc thủ, nhưng Nhạc Trọng cũng không dám ngừng lại, ngược lại nhân cơ hội này mà nhanh chóng bỏ chạy mất. Cái tên khủng phong này là trung cấp long tương. Có sức chiến đấu quá mức kinh khủng, cho nên Nhạc Trọng không hề cho rằng mấy quả bom kia có thể đập chết được cái con quái vật này. Bụi mù còn chưa tán hết đi, thì một thân ảnh mạnh mẽ từ bên trong lao ra ngoài. Chính là khủng phong, một trận nổ có thể đập nát cả một chiếc xe thiết giáp thế nhưng lại không thể tạo nên một cái lỗ nào trên người hắn. Toàn thân đen xì chứ không hề có bị làm hại tới bản thể. Thực sự là quái vật mà. Nhạc Trọng nhìn tên khủng phong không hề bị thương tật gì mà thầm oán trong lòng một câu. Cũng chỉ có đám khủng long nhân với thân thể mạnh mẽ biến thái như vậy mới có thể không bị thương tổn gì xuất hiện sau một trận bạo tạc như thế mà. Thôi, nếu như đổi lại là hắn thì cho dù có tránh được trung tâm vụ nổ thì cũng sẽ bị thương không nhẹ. Tốc độ của khủng phong kia biến thái vô cùng, bạo tạc còn chưa có được một ép, thì nó đã nhảy ngay ra ngoài. Chỉ trong vài hơi hít thở đã xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, rồi tặng cho Nhạc Trọng một quả đấm. Xung quanh người Nhạc Trọng hiện lên đấu khí đen sẫm. Hắn liều mạng, cố dùng hết sức vỗ một chưởng lên nắm tay của khủng phong. Lực lượng cuồng bạo của khủng phong bạo phát trong nháy mắt. Lần thứ hai đánh bay Nhạc Trọng, lại lần nữa chui vào một cái tổ ong nào đó. Lần này Nhạc Trọng trực tiếp hộc thẳng ra một ngụm máu lớn. Trong lúc đó, cũng có 3-4 phân thân hướng về bốn phía mà bỏ chạy. Trong mắt khủng phong hiện lên những tia tinh mang, nó lấy ra một đám thiết châu ngắm thẳng tới bốn tên Nhạc Trọng mà bắn. Bốn viên tựa như đạn pháo bắn thẳng tới cả bốn Nhạc Trọng. Ba phân thân kia của Nhạc Trọng bị thiết châu đánh trúng lập tức biến smart. Còn viên châu bắn về bản tôn thì bị hắn quét một cái bay mất tiêu. Trong mắt khủng phong chỉ có một tia cười nhạt, hóa thành một mũi tên thẳng về phía Nhạc Trọng mà đuổi. Nhạc Trọng nhờ vào những tổ ong kia không ngừng di chuyển. Ý đồ muốn để cắt đuôi đối phương, nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ. Đuổi theo không ngừng, khủng phong ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Đi qua kiến trúc của hai tổ ong, Nhạc Trọng đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên hàn quang. Quay người lại, ấn xuống một cái nút, huỳnh, huỳnh, cùng với hai tiếng bạo tạc thật lớn, khủng phong trực tiếp bị hai quả bom mà Nhạc Trọng đặt từ trước nút chửng luôn. Chỉ bằng mấy cái thứ bom điều khiển từ xa này sao? Nếu muốn làm bị thương ta thì cũng cần bom năng lượng nhị giai. Mà còn phải là một đống bom nữa đố, đồ ngu xuẩn, trong trận bạo tạc khiến cho bụi mù tung lên. Khủng phong tựa như ma thần bước trong bụi mù mà hướng về phía Nhạc Trọng. Bom vô dung, thế cái này thì sao? Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên hung quang, tay phải quét ra một cái. Một con viêm long bắn thẳng về phía đối phương. Ngu xuẩn, hỏa diễm của ngươi thực sự là quá yếu. Khủng phong nhìn về con viêm long đang lao thẳng vào trái tim hắn mà cười lạnh. Bàn chân đạp một cái, bay về bên phải. Đơn giản tránh qua một kích của ma viêm kia, đúng lúc này ở trong một khu dân cư phía sau hắn. Một thân ảnh thân sức lao tới, chiến mâu bạo phong trong tay ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ. Đâm thẳng tới một kích kinh khủng, nếu như bị kích này đâm trúng thì coi như là ngũ giai đỉnh phong cường giả thì cũng phải bị trọng thương mà thôi. Bạo phong nữ vương Lạc Thanh Thanh. Không nghĩ tới một kẻ đứng đầu một quốc gia như ngươi lại cũng dùng thủ đoạn tam lưu đánh lén như thế này. Thực sự khiến cho ta được mở rộng tầm mắt đây. Khủng Phong quét mắt về phía thân ảnh Lạc Thanh Thanh. Thân thể vặn một cái, ngã thẳng xuống đất, chân phải mang theo cốt nhận sắc bén đá lên bạo phong chiến mâu kia. Dưới một kích này, bạo phong chiến mâu bị đánh bay. Sau đó một đạo thanh sắc năng lượng phóng thẳng lên cao, tạo nên một cái huyệt động to lớn trên đỉnh của tổ ong. Hơn nữa thân thể của Khủng Phong quay trò, một cái đuôi đầy gai của nó quất lên người Lạc Thanh Thanh, khiến cho chiến giáp bạo phong trên người nàng bị đâm thủng, đánh vào cơ thể bên trong, sau đó quất nàng đi xa tới mấy chục thước liền, khiến cho máu tươi trong cơ thể phun ra không ngừng, thê thảm cùng cực. Khủng Long Nhân là chủng tộc có trí tuệ và mạnh mẽ về mặt cận chiến nhất mà Nhạc Trọng từng gặp qua. Mà trừ Kiếm Long Vương Quốc ra thì còn Bạo Long Vương Quốc, Hung Long Vương Quốc, Cương Long Vương Quốc, toàn là những vương quốc mà Khủng Long Nhân có chiến lực mạnh mẽ nhất. Hơn xa cả nhân loại, coi như là nhân loại đạt đến ngũ giai đỉnh phong cường giả mà cận chiến cùng cái tên Khủng Phong này thì 89 phần 10 là chỉ có một con đường chết mà thôi. Hàn Tử Huyên ở đằng xa đỏ đậm hai mắt, nhờ có liệt nhật chiến giáp khảm tứ giai biến dị thú tinh hạch, mạnh mẽ đem lực lượng của bản thân đẩy tăng tới ngũ giai. Sau đó điên cuồng phát động băng hệ dị năng của bản thân, cố gắng ném tới, một đạo khí lạnh băng lãnh bạo phát thẳng về phía Khủng Phong. Đạo khí lạnh kia thổi qua nơi nào thì nơi đó đều biến thành băng. Hàn Tử Huyên chọn phát động năng lực cùng lúc với khi Lạc Thanh Thanh phát động. Khủng Phong mới đánh bay Lạc Thanh Thanh thì đạo khí lạnh băng lãnh đã ập thẳng tới mặt của nó rồi. Khủng Phong nháy mắt đã bị khí lạnh kia bao trùm, toàn thân thể tạo nên một lớp băng tầng. Hơn nữa, băng tầng kia còn không ngừng gia tăng cho dày hơn. Phá cho ta, Khủng Phong nổi giận gầm lên. Một đạo sinh mệnh ánh sáng từ trong thân thể hắn bắn ra, mạnh mẽ đối kháng, chấn cho băng tầng kia biến thành phấn toái. Cho nên ngũ giai băng khí kia không thể nào đóng băng hoàn toàn được nó. Khủng Phong hơi giẫy một cái đã thoát. Hai mắt Hàn Tử Huyên đỏ rực, thân thể bỗng nhiên đổ dập xuống. Vô số máu từ trong huyết quản phun ra, khiến cho mặt nàng bị nhuộm đỏ, trực tiếp ngã lăn ra. Hàn Tử Huyên cơ bản là tam giai đỉnh phong, trong lúc chiến đấu thì may mắn vô cùng đột phá lên tứ giai sơ cấp. Nhưng vừa rồi dùng thân thể tứ giai sơ cấp cho nên không thể nào thừa nhận được lực lượng của ngũ giai. Cho nên một kích nàng vừa đánh ra, thì cũng bị lực lượng kia đánh cho bị ngất. Khủng Phong cố gắng thoát khỏi đám băng khí kia, băng hàn lạnh thấu xương cũng không đi vào trong cơ thể hắn. Nhưng cũng khiến cho phản ứng của hắn chậm đi trông thấy. Cách chương.